Thần y trở lại, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476 Ngô Bình, cô ấy đi họp báo rồi, sao trông em uể oải thế, ngủ không ngon à? Trần Lăng Tuyết thở dài. Mãi 3 giờ sáng em mới đi ngủ. Ngô Bình ngồi xuống cạnh Ngô Bình, nhưng không có một chút tinh thần nào, trông rất mệt nhọc. Ngô Bình mặc kệ cô ấy rồi lấy điện thoại ra đọc tin tức, quả nhiên anh đã nhìn thấy thông tin Trần Lăng Xương khỏi bệnh và trở lại làng giải trí, cô ấy đã gia nhập công ty Sơn Hải. Anh lại xem giá cổ phiếu thì đúng là đã tăng như anh dự đoán. Nhưng không lâu sau, anh lại nhìn thấy một thông tin khác là tin không tốt về Trần Lăng Xương. Nội dung đại khái là cô ấy đã chia tay với người bạn trai luôn ở bên cạnh chăm sóc lúc ốm đau bệnh tật, còn có ảnh đính kèm, đó là một người đàn ông được làm mờ mặt. Trần Lăng Tuyết ngồi cạnh cũng đọc được tin này, cô ấy tức đến mức tái mặt, cơn ngái ngủ cũng tan biến. Tên khốn này, thế mà dám ló mặt ra, đúng là không biết xấu hổ. Ngô Bình tò mò hỏi. Lăng Tuyết, có chuyện này thật à? Trần Lăng Tuyết thở dài, sau đó nhăn mặt nói. Em không muốn nhắc tới người này một chút nào, anh ta đáng ghét lắm. Dù nói là vậy, nhưng cô ấy vẫn kể lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe. Người đàn ông này tên là Chu Chí Viễn, trước khi Trần Lăng Xương nổi tiếng, họ chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng khi Trần Lăng Xương vừa được nhiều người biết đến thì gã lập tức theo đuổi cô ấy. Dù Trần Lăng Xương không có ấn tượng xấu với gã, nhưng cũng không thích, vì thế đã từ chối thẳng. Chu Chí Viễn không bỏ cuộc, còn dùng chiêu tặng hoa tươi suốt cả mấy năm liền. Về sau, Trần Lăng Xương bị thương, gã vẫn thế chủ động đến bệnh viện chăm sóc cô ấy. Bỗng một hôm, Trần Lăng Xương cảm động thấy mình không nên từ chối gã mãi như thế. Xuất phát từ sự cảm kích và tin tưởng, Trần Lăng Xương đã nhờ gã dùng danh nghĩa của mình để quản lý hai công ty của cô ấy. Nhưng không lâu sau, cấp dưới của Trần Lăng Xương đã gọi đến và nói Chu Chí Viễn thường xuyên giở trò với các nhân viên nữ ở công ty, đã thế còn tham ô công quỹ. Ban đầu Trần Lăng Xương không tin, nhưng ngày càng có nhiều người lời ra tiếng vào, cô ấy đành ngồi xe lăn đến công ty kiểm tra. Quả nhiên cô ấy phát hiện mới có 2 tháng mà hai công ty đã hụt hơn 30 triệu. Cô ấy nhờ kế toán kiểm tra thì vấn đề nằm ở Chu Chí Viễn. Trần Lăng Xương vô cùng tức giận và thất vọng, muốn tìm Chu Chí Viễn để chất vấn, nhưng gã đã lặn mất tăm, đến giờ cũng chưa xuất hiện. Vậy mà lúc này, gã lại ở đâu chui ra nói Trần Lăng Xương khỏi bệnh rồi thì vứt bỏ gã, rõ ràng là có ý chơi xấu. Trần Lăng Tuyết chỉ kể qua, nhưng Ngô Bình đã nắm được tình hình, anh nói. Chu Chí Viễn này tự dưng xuất hiện nhất định là có âm mưu gì đó, chờ chị em về, em nhớ nhắc cô ấy cẩn thận. Trần Lăng Tuyết hừ nói. Tên khốn này, gã thử thò mặt ra xem, em sẽ báo cảnh sát luôn. Nếu không tại gã tham ô công quỹ thì công ty của chị em đã chẳng phá sản rồi. Một lát sau, Quảng Hải đã lái xe đến đón Ngô Bình tới chỗ tụ họp. Cách chương.